giới giải trí trùng sinh chi boss sủng cậu. Chương 77, góc truyện audio.com. Hạ xuống máy bay sau, Tô Vũ Thần không ngạc nhiên chút nào nhìn thấy chờ đợi ở bên ngoài mỗ nam nhân cao to thân ảnh. Cao cổ áo che gió màu đen phối hợp kính mát lớn. Quả thực khốc huyễn đến không bằng hữu. Coi như bên người đều là người cao mã đại bạch gia hoàng phát Jeffrey. Tần Hoán Sâm cao ngất tư thái vẫn như cũ bất dung lơ là. Cho nên, mở ra Jeffrey mặc kệ nam nữ. Không ngừng có tiến đến hắn phụ cận yêu cầu số điện thoại kết bạn ước pháo. Liền tại Tô Vũ Thần nhìn sang thời điểm, chân trước tóc vàng mắt xanh mỹ nữ mới vừa đi, chân sau xuất khí cao to nam ngân liền vuốt vuốt tóc treo lên nụ cười sán lạn đi tới. Tô Vũ Thần bĩu môi, không có chút nào lo lắng chính mình nam nhân liền bị lừa gạt chạy. Liền cúi đầu nhìn một chút chính mình này một thân vàng nhạt nhàn nhã áo khoác bạch dày. Nha, có vẻ như liền muốn bạch thêm đen đây. Tần Hoán Sâm đã sớm mong thấy mình bảo bối thân ảnh. Mới vừa muốn qua thời điểm, nhưng là bị một cái nam ngân cấp cuốn lấy. Tại tình yêu cuồng nhiệt trong mắt người, cái khác hết thảy đồng tính khác phái cũng giống như là mọc ra cùng một trương mặt con rối người. Không hề sức hấp dẫn, nhìn nhiều hơn còn có thể buồn bực, liền hoảng như lúc này Tần Hoán Sâm. Thấy nam nhân này có thuốc cao bôi trên da chó thuộc tính. Liền dứt khoát dùng sức nắm lấy hắn lại nghĩ tới mò lại đây thủ đoạn. Tiếp tục xử lực mãi đến tận cái kia nam ngân không nhịn được hoa hoa kêu to đổi sắc mặt. Honey, Tô Vũ Thần giả vờ ngọt ngào chán ngữ khí. Trực tiếp đi tới liền treo ở Tần Hoán Sâm trên người. Tần Hoán Sâm một cái xử lực đem vật cầm trong tay Jeffrey vứt đi. Khóe môi hơi làm nổi lên, xoay người lại một tay ôm lấy chính mình bảo bối eo nhỏ. Một cái tay khác chưởng xoa chính mình bảo bối sau gáy. Công nhiên diễn ra một màn hôn môi vở kịch lớn, bị vứt bỏ Jeffrey bàn tay chống đất ngồi thẳng lên, trên mặt thần sắc biến thành, khẩu, quả thực đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Nguyên lai vị này Đông Phương xuất cả yêu thích nương thụ a. Jeffrey nhìn trên cánh tay mình từ trước đến giờ cho mình tăng mặt bắp thịt. Bất đắc dĩ đứng dậy rời đi, những người còn lại nhóm đã sớm chú ý vị này xuất ca hồi lâu. Lúc này thấy đến hắn cả người màu phấn hồng tán tỉnh cùng người yêu hôn môi. Từng cái cùng nhau vỗ tay, còn có chút người hét quái dị lấy điện thoại di động ra video. Tô Vũ Thần cũng không muốn làm cho người ta biểu diễn hôn môi kỹ thuật. Huống hồ mang kính dâm hôn môi nhưng là không có chút nào thoải mái. Đang từ chối không có hiệu lực sau, Tô Vũ Thần đặc biệt lãnh khốc cắn tới Tần Hoán Sâm môi. Tại Tần Hoán Sâm vẫn là thờ ơ không động lòng sau. Tô Vũ Thần quyết đoán liên tục chiến đấu ở các chiến trường trận địa chuyển sang nơi khác ta tiếp tục cắn. Tần Hoán Sâm bất đắc dĩ đem người cấp thả ra, lè lưỡi liếm liếm bên trái khóe môi thượng vết máu. Ách tiếng nói thật sâu nhìn chằm chằm Tô Vũ Thần nói. Bảo bối là ở trên người ta làm dấu ấn sao? Tô Vũ Thần không nhịn được giật giật hầu kết. Mã cái kê, tên khốn kiếp này lão nam nhân liền tại dùng mỹ nhân kế rồi. Ngươi cho rằng ngươi cái lão nam nhân còn có cái gì sắc đẹp có thể nói sao? À, kỳ thực cũng chính là có như vậy ném đi gác lại gợi cảm mà thôi. Tần Hoán Sâm khóe miệng một chút làm nổi lên, khóe mắt dưới loan, cả người đều trở nên nhu hòa. Sau một câu chút nào không phù hợp giờ khắc này cảnh tượng lời kịch tựu ra khẩu. Bảo bối chúng ta xe chấn động đi. Khẩu hồ, xe chấn động em gái ngươi. Tô Vũ Thần trên mặt hoa si biểu tình nhanh chóng thu liễm. Quyết đoán quay người rời đi. Ha ha đát. Quả nhiên ta không thể đối với ta gia vị này vẫn còn sót lại một phần sắc đẹp lão nam nhân ôm có cái gì bình thường mong đợi. Tần Hoán Sâm nhanh chóng quanh người đuổi tới, kia một mặt vẻ mặt nghiêm túc thật giống như vừa mới câu kia không có tiết tháo chút nào lời nói không phải hắn nói giống nhau. Sắc mặt như thường tại chính mình bảo bối đặc biệt phòng bị trong ánh mắt đem bảo bối cấp đưa lên xe. Liền là đàng hoàng ngồi ở bảo bối bên người thậm chí đều không có kéo kéo tay nhỏ. Xe chấn động không thể, chúng ta hoàn toàn có thể vô hồi đi tới. Thuyền chấn động thần mã nói vậy cảm giác cũng không lại. Còn có lộ thiên đất hoang play, nói không chắc đêm nay liền có thể giải quyết nỗi tiếc nuối này rồi đó. Tần Hoán Sâm vuốt cằm, muốn lấy điện thoại di động ra nhìn tổng tài trong văn các loại cảnh tượng play hướng dẫn. Nhưng là khóe mắt dư quang liền thoáng nhìn như không thèm để ý nhìn sang chính mình bảo bối. Cuối cùng vẫn là bỏ qua cái này tươi đẹp ý nghĩ. Trong điện thoại di động nhưng là thật vất vả siêu tập tới các loại play văn đây. Nếu như bị chính mình bảo bối bôi bỏ nhưng là không xong. Rời ạ, người ngược lại là nhúc nhích à, người có bản lĩnh muốn xe chấn động. Người làm sao liền không có hành động tiếp theo cơ chứ? Đây không phải là nhà ta nam nhân phong cách a ngã. Tô Vũ thần tượng mô tượng dạng ngồi ở trong xe nhìn bên ngoài chạy như bay mà qua cảnh tượng. Trong lòng tiểu nhân đã sớm nhảy phá thiên tế. Tô Vũ thần càng ngày càng không khống chế được không ngừng nhìn sang ánh mắt. Cảm giác này thật là chua sảng khoái. Này, bảo bối liền nhìn tới. Tần Hoán Sâm nhanh chóng căng thẳng thân thể lộ ra đẹp trai nhất gò má. Sau đó liền trông thấy chính mình bảo bối trên mặt không che giấu được vẻ thất vọng. Chuyện gì xảy ra, là góc độ không đúng hay là bởi vì đêm qua ngủ không được ngon giấc cho nên khí sắc chưa đủ tốt? Thấy thế nào bảo bối làm sao liền không hài lòng đây? Tần Hoán Sâm quanh thân không tự chủ được liền toát ra màu đen hoán khí đến. Loại này hoán khí theo Tô Vũ Thần trên mặt vẻ thất vọng càng ngày càng nặng cũng là càng ngày càng nhiều. Mãi đến tận xe đứng ở bến tàu trước, hai người xuống xe sau, Tô Vũ Thần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đặt ở nơi đó một chiếc ba tầng cao màu trắng hào tàu thời điểm. Tần Hoán Sâm trên mặt thần sắc mới cuối cùng là được như vậy một chút. Đưa cho ngươi, thích không? Tần Hoán Sâm tận lực khiến chính mình lộ ra cái không để ý lắm biểu tình cùng ngữ khí đến. Hai tay chắp ở sau lưng đứng ở chính mình bảo bối bên người ánh mắt bình tĩnh mà mong hướng về phía trước. Khoái nhìn sang, làm cho ta nhìn rõ ràng vẻ mặt của ngươi a bảo bối. Đương nhiên trở lên chỉ là tần boss nội tâm hoạt động mà thôi. Loại này không phù hợp tính cách thiết lập lời nói hắn làm sao có khả năng nói ra được đến đây. Thực sự là quá ngây thơ. Tô Vũ Thần hít vào một hơi thật dài. Ánh mắt chỉ là quét mắt một lần hào tàu bản thân sau liền cố định hình ảnh tại kia mấy đại tự thượng. Hào, đương nhiên phía sau cái kia dấu chấm than nó chỉ là cái đại biểu kích động hưng phấn hàm nghĩa phù hiệu mà thôi. Là không thể khác ở bạch như tuyết hào tàu thượng. Mã cái kê, ta hiện tại đầu óc hoàn toàn là trống rỗng làm sao bây giờ? Ta người yêu quá khốc huyễn đưa ta một chiếc lấy tên ta mệnh danh hào tàu làm sao bây giờ? Tại tuyến chờ, gấp, Tần Hoán Sâm đợi nửa ngày cũng không đợi được chính mình bảo bối phản ứng. Rốt cục dễ kích động quay đầu đi. Không thích, Tô Vũ Thần theo bản năng mà lắc lắc đầu. Không, làm sao có khả năng không thích đây? Chính là thật sự là vượt ra khỏi nhân loại bình thường phạm vi hiểu biết mà thôi a, vốn là muốn đem nó làm quà sinh nhật của ngươi. Người muốn đi đảo biệt lập quay chụp mới sớm lấy ra. Tần Hoán Sâm thanh âm trầm thấp cùng thường ngày không có khác biệt lớn. Nhưng là Tô Vũ Thần nhưng là cố tình nghe được chút trầm thấp ý tứ hàm xúc. Thân, người rốt cục làm kiện phù hợp tính cách thiết lập sự tình hào một cái a. Ta trực tiếp liền từ Hoa Quốc sản phẩm nổi tiếng tưởng niệm bánh trôi tăng lên thành thế giới sản phẩm nổi tiếng hào tàu một chiếc a. Không cần miễn cưỡng, người đã không thích, kia sẽ phá hủy đi. Tần Hoán Sâm âm thanh nhẹ bỗng, phảng phất hắn nói liền chỉ là một nho nhỏ món đồ chơi. Không quá mức giá trị, chủ nhân không thích nó cũng chưa có ý nghĩa tồn tại. Không, làm sao có thể hủy cơ chứ? Tô Vũ Thần suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, thể hiện chúng ta diễn viên chuyên nghiệp tư chất thời điểm đến rồi. Tổng tài văn lý nữ chủ tiếp thu được hào tàu sau phải làm gì đây? Tô Vũ Thần quay người liền nhào tới Tần Hoán Sâm trong lòng. Ôi chao nha bất kể, chỉ cần nhào tới là được rồi. Từ đầu tới đuôi quán triệt tổng tài văn không phải là 333 sao? ta rất yêu thích, chính mình bảo bối giọng buồn buồn từ trong ngực của mình truyền đến. Ta chỉ là không có nghĩ đến hội thu được lễ vật quý trọng như vậy. Lễ vật không phân giá cả thế nào, nhưng là vừa đắt lại để tâm lễ vật, hiển nhiên có thể nói rõ ngươi tại kia trong lòng người vị trí. Tần Hoán Sâm nhẹ vỗ về chính mình bảo bối Mao Nhung Nhung đầu nhỏ. Đắt sao, lẽ nào ta lúc nào cấp bảo bối từng lưu lại ta rất bần cùng ảo giác sao? Thực sự là mong đợi chờ một lúc bảo bối nhìn thấy một khắc kiện lễ vật thời điểm thần sắc đây. Tất cả mọi thứ cũng không sánh bằng cho ngươi quý trọng. Ngươi là ta vô giá bảo bối. Tần Hoán Sâm nhẹ nhàng hôn dưới bảo bối đỉnh đầu khả ái tiểu xoáy trên đỉnh đầu. Giọng trầm thấp phối hợp sóng biển tiếng vang đặc biệt mê người. Tô Vũ thần tâm không tự chủ được nhún nhảy dưới. Trên thế giới êm tai nhất quả nhiên là lời tâm tình. Đặc biệt là từ người yêu nhất nhân khẩu bên trong nói lúc đi ra. Ta yêu ngươi, Tần Hoán Sâm ta yêu ngươi. Tô Vũ thần không nhịn được từng lần một nói ra đã sớm lẻn giấu ở trong lòng đã lâu lời nói. Lúc này sắc trời vừa vặn bầu không khí chính nồng. Tần Hoán Sâm trong lòng tiểu thú hoang tùy theo cởi cương mà ra. Cánh tay dài chụp tới liền lần nữa cấp Tô Vũ thần đến cái công chúa ôm. Ta cũng yêu ngươi a bảo bối. Ta yêu ngươi càng vượt qua yêu chính mình. Tần Hoán Sâm nhanh chân đi tiến vào hào tàu bên trong. Phương Một đóng cửa lại liền bắt đầu thô bạo lẫn nhau lôi kéo quần áo. Ôn nhu món đồ này thích hợp hơn ung dung thong thả sinh hoạt hàng ngày. Thô bạo kịch liệt mới thích hợp tình cảm hừng hực bắn ra. Nam nhân đều là càng bị kích thích lại càng động vật hung mãnh. Vào một ngày Tô Vũ Thần, ngồi ở Tần Hoán Sâm trên người cao cao tại thượng mắt nhìn xuống hắn hưởng thụ một đêm mình trưởng khống tiết tấu khoái cảm. Tuy rằng cuối cùng vẫn là bị áp đảo muối muối lượng lượng. Lúc tỉnh lại lần thứ hai, hào tàu đã cách hòn đảo nhỏ kia không xa. Tần Hoán Sâm miễn cưỡng muốn cùng Tô Vũ Thần chen tại một tấm trên ghế xích đu. Cọt kẹt tiếng vang nhượng Tô Vũ Thần rất đừng lo lắng một lúc có thể hay không trực tiếp vỡ nát. Ngược lại coi như là ngã cũng có Tần Hoán Sâm đương chịu tội thay. Tô Vũ Thần không khỏi nhỏ giọng nở nụ cười. Làm sao như là cái trộm tinh con mèo nhỏ dường như đây. Tần Hoán Sâm gãi gãi chính mình bảo bối dưới cằm nơi. Lại nói gần đây miêu hóa thành hình người trà trộn showbiz tiểu thuyết không ít. Lẽ nào chính mình bảo bối là thành tinh miêu hay sao? Không đúng không đúng, kiến quốc sau nhưng là không cho phép thành tinh. Tô Vũ Thần lay mở cái kia cao được bản thân ngứa một chút tay. Ta mới không phải miêu đây. Không nên dùng đùa mèo biện pháp đến đùa ta được không thân. Tô Vũ Thần nheo mắt lại. Trên đỉnh đầu xanh thẳm bầu trời nhìn liền gọi người tâm tình thật tốt. Liền ngay cả tanh nồng không khí đều trở nên đáng yêu đi lên. Xa xa một mảnh màu xanh lục càng lúc càng lớn. Tô Vũ Thần biết hòn đảo nhỏ kia sắp đến. Nha, đúng rồi, hòn đảo nhỏ này chính là hắn mấy ngày sắp tới muốn ngốc địa nhi. Bởi vì, đảo biệt lập đào mạng, quay điện ảnh hiện trường liền ở ngay đây. Bất quá hắn không biết sự còn nhiều nữa. Tỷ như, trên hòn đảo một cái nào đó rất có hoa quốc đặc sắc tảng đá lớn bia. Có cái khóc huyễn người yêu bồi bạn tả hữu. Sinh hoạt là vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt ngạc nhiên. Đương nhiên, rốt cuộc là kinh hỉ vẫn là kinh hãi. Vậy coi như là nhân giả kiến nhân sự tình. Cách chương.